Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 98, chương 98, không chi chủ. Ngày hôm sau, cây trong đại dương nghênh đón thành tín đoàn người. Tựa như cái này chi hợp với Diệp. Diệp trồng lên Diệp không trung hoa viên giống nhau. Tự phương Tây mà đến thần đội môn. Bảo vệ Angel Island cư dân một đường trườn mà đến. Quá nhiều người, muốn khoảng cách gần lại một lần nữa. Nghe sao đủ làm sáng tỏ tâm linh tuyệt vời tiếng chuông. Tùy tiện gặp một lần thần người đề cử. Từ Đông Phương mà đến Sandia người người cân nhắc ít. Cử thôn mà đến, bước trên mảnh đất này bọn họ. Hai mắt đẫm lệ, cước bộ đi kiên định lạ thường. Đông tương đương đông tương đương đông. Tiếng chuông du dương xuyên thấu không gian. Vượt qua thời gian, lại một lần nữa tiếng vọng ở lòng của tất cả mọi người. Trong sát na, yên lặng như tờ chỉ có này thanh âm, kèm theo tiếng chuông chỉ dẫn. Mọi người không tự chủ được mại động bước chân, theo tiếng mà đến, sàn sạt, rào rào, đột nhiên xuất hiện tiếng vang cực lớn, làm cho tự phương Tây mà đến các thiên sứ từ say xưa trung tỉnh lại. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Là một cái toàn thân lam hắc hoa văn trải rộng, thân thể tốc hành bầu trời vĩ đại mãng xa. Không chi chủ, người cứu mạng a, không muốn ăn ta, ở nơi này vật khổng lồ trước mặt, sợ hãi tử vong áp đảo phần kia thành kính cùng hướng tới. Mọi người về phía sau tản ra, Vân Tử Tiễn chuẩn bị, pháo đồng nhét vào, thả, trước tiên phản ứng lại thần đội môn. Ở Gan Phô dưới sự chỉ huy bắt đầu công kích, sớm biết liền mang Pierre tới, vì làm bạn quốc dân nhóm, bỏ qua tọa kỵ Gan Phô rất nhanh trong tay kỵ sĩ trưởng thương. Chẳng ai nghĩ tới, trong ngày thường ngoại trừ đi Vân Hải Vô, ngay cả khi ngủ không chi chủ hội vào lúc này xuất hiện. Siêu siêu, ầm ầm, hít kha zz hí zz. Bị bất thình lình công kích trúng mục tiêu không chi chủ phẫn nộ rồi. Nó bất quá là đi ra nghe một cái ký ức chỗ sâu thanh âm. Đám này tiểu trùng tử lại dám đánh quấy nhiễu nó. Xoay chuyển động thân thể không chi chủ co giúp lại cái cổ. Sau một khắc, chợt bắn ra. Cái này che khuất bầu trời một kích. Hướng về phía đã chạy ly đám người thần đội thành viên đi. Bọn họ tại công kích một khắc kia, liền làm xong loại này chuẩn bị, né tránh a, các ngươi nhất định phải sống tiếp a. Không có bị không chi chủ chọn chúng Gan Phô thần tình bi thống. Ong ong ong, trắng tinh bầu trời đột nhiên thay đổi xanh thảm, ầm ầm, kèm theo vĩ đại tiếng sấm mà đến, là một đạo cường tráng lam sắc quang trụ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bao phủ không chi chủ cực đại đầu người. Hôm nay uy nghiêm nghị một màn, thậm chí làm cho này bị công kích thần đội thành viên ngay tại chỗ. Ầm ầm, xỏ xuyên qua xuống lam sắc quang trụ đem mặt đất cùng nhau bổ ra. Bay tán loạn văng khắp nơi bùn đất cùng cây cối dương dương sái sái ném tứ phương. Không tốt, nhìn vĩ đại thân cây bay tới thanh niên nhân. Rốt cục tỉnh ngộ lại, hắn theo bản năng che đầu, kỳ vọng mình có thể may mắn còn tồn tại xuống phía dưới. Bị lam sắc quang trụ hấp dẫn ánh mắt đoàn người, nhưng không có hiện tại sau đó mà đến mạt nhanh chóng ánh sáng. Đông, thẳng đến Rex xuất hiện, một cước đem thân cây trích phần trăm hai đoạn, mọi người mới phát hiện sự hiện hữu của hắn. Vậy mới tốt chứ, Rex. Đang chạy tới Gan Phô nhịn không được hoan hô. Rex, hắn chính là thần nói người thừa kế. Còn là con nít a. Lẽ nào mới vừa công kích là hắn đi ra? Không tốt, né tránh. Bị một cái, xếp hàng, không chi chủ trên đầu tràn đầy cháy đen. Lại như cũ sinh long hoạt hổ. Tự ma túy dưới trạng thái khôi phục nó. Dùng to bằng cái thớt con người màu vàng gắt gao nhìn chăm chú vào Rex. Bắn ra, mang theo gào thét tiếng gió thổi đầu rắn với tiến lên trung mở. Miệng to như chậu máu trung truyền tới tanh hôi làm cho Rex cau mày một cái. thật là thúi, xông tới không chi chủ chút nào không ngoài suy đoán vồ hụt. Hóa thành hồ quang rách xuất hiện ở trên đầu của nó. Bàn tay khinh xúc ra của nó, băng lãnh, trắng mịn, sành sạch, bùm bùm, tắm sấm sét rách quả đoán đối với không chi chủ tới một lần toàn thân điện liệu. Đau nhức cùng ma túy hả? Nó ngay cả vặn vẹo quyền đều đánh mất, làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách không chi chủ. Liền đơn giản như vậy ngã xuống. Một màn này, nhìn mọi người câm như hến. Lúc trước còn nghi vấn qua Rex Thiên Sứ, sáng suốt ngậm miệng lại, thậm chí bắt đầu đối với hắn sinh thấy sợ hãi. Gan Phô tự nhiên cũng quan sát được một màn này, đang ở đầu hắn đau phải nên làm như thế nào thời điểm. Mới vừa rồi bị Rex cứu người tuổi trẻ lái miệng, thật là đẹp trai, cảm ơn người đã cứu ta. Một cái nhấc tay, hoàn hảo đuổi kịp. Thu hồi dòng điện Rex từ thân rắn trên nhảy xuống, cười ôn hòa lấy, đồng bạn cảm tạ, khiến người khác cảm xúc lại biến. Đúng vậy, cái này mạnh hơn phân người, là tới rồi cứu bọn họ. Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi chạy tới đúng lúc, ngươi chính là Rex sao? Mọi người thất chủy bát thiệt vây quanh, lại cũng không phục khi trước sợ hãi, thậm chí có gan lớn hài tử. Nghịch ngợm chọc chọc Rex thân thể, từng cái đáp trả mọi người vấn đề Rex thái độ vẫn như cũ hiền lành. Nhìn không thấy bất kỳ sốt ruột, hôm qua hắn liền suy nghĩ, cái kia hội nghe thấy Trung Khởi Vũ Đại Xà có thể xuất hiện hay không? Ngày hôm nay, nó quả nhiên xuất hiện, không chỉ có toàn bộ hành trình tại hắn Kenbunsoku nhận biết hả? Xuất hiện địa phương còn vừa đúng, chư vị. Chúng ta nên lên đường. Gan Phô kịp thời xuất hiện bang Rex giải vây. Cứ theo đà này, sẽ đi rất khuya. Nếu như gây nên Sandia người bất mãn, liền thực sự cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao ở nơi này sơ bộ cùng tồn tại bắt đầu giai đoạn, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận. Gan Phô lão bá, các ngươi đi trước đi. Nó còn cần xử lý một cái. Tốt, đại gia đi theo ta. Gan Phô mang người đàn bắt đầu tán đi. Đối với Rex sợ hãi không có, có thể những người khác vẫn là rất sợ không chi chủ. Đi tới không chi chủ đầu người trước, Rex xoa xoa mi tâm. Hắn đã khống chế phóng điện lượng cao thấp, người này chỉ là tạm thời không phải có thể động mà thôi. Đối với cái này cái chế phách bầu trời cự mãng, Rex đương nhiên sẽ không thống hạ sát thủ. Đây chính là thiên nhiên hộ vệ, huống chi nó cũng coi như no lần nửa sủng vật, làm như thế nào nói chuyện với nhau ni? Có, ngẩng đầu Rex nhìn về phía xa xa ngọn cây, đây là một con mập thành phần Phật vòng hướng Nam Điểu. Chi chi, trong chớp mắt, Rex liền xuất hiện ở trước mặt nó, chiêm chiếp, vừa muốn vẫy cánh thoát đi nó, một bả bị Rex bóp cái cổ, hắc hắc. Tìm ngươi làm ít chuyện. Rex cười lành lạnh, hướng Nam Điểu nhu thuận gật đầu. Sớm biết sẽ không làm xem náo nhiệt, quần chúng vây xem, rồi. Nói cho cái này con đại xà, nghe tiếng chuông có thể, không thể công kích nhân loại. Từng có giao lưu kinh nghiệm Rex, vừa nói, một bên bỉ hoa, hướng Nam Điểu từ lúc mới bắt đầu cái hiểu cái không. Đến cuối cùng biến thành gà con mổ thóc. Chiêm chiếp, trông thấy ở không chi chủ trước mặt tầng tầng không ngớt hướng Nam Điểu. Một bên Rex quả đoán đảm nhiệm côn đồ nhân vật, nói chuyện với nhau qua đi, khôi phục một ít khí lực không chi chủ ngẩng đầu lên đầu lâu. Thận trọng gật một cái, chiêm chiếp, mập phi hướng Nam Điểu vỗ vỗ ngực của mình, một bộ nhanh khen khen bộ dáng của ta. Giờ khóc giờ cười Rex ném cho hắn một ngón tay cái. Sau đó đi tới không chi chủ trên đầu, vỗ nhẹ nhẹ phách nó. Đi thôi, đã biết Rex lợi hại sau. Giận mà không dám nói không chi chủ trong mắt to xuất hiện hai giọt dịch thể. Xa ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.